Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654, Đế Thất Tông Thân. Lại còn sống, bây giờ còn có người nào có lời muốn nói giờ khắc này? Nhàn nhạt thanh âm theo Sở Lăng Tiêu trong miệng rơi xuống trong nháy mắt đó, tất cả đứng ở phía sau tổ đế cùng hậu y ở bên trong cũng không khỏi ngậm miệng lại. Cái này còn có thể có lời gì dễ nói? Bọn họ ước gì tranh thủ thời gian cho những thứ này tại chỗ võ giả. Một người một vốn vô thượng công pháp đây. Bất quá nghĩ lại một chút, vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Chỉ là võ giả, có thể như thế không nhìn chênh lệch về cảnh giới. Đạt tới như thế không thể tưởng tượng lĩnh ngộ lực. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Không qua, hậu y bọn người, lại làm sao biết, chúa tể hết thảy thiên đạo. Bị phong ấn ở Thiên Lam Tinh 800 triệu năm, hắn đạo chi thần tính, sớm đã cùng Thiên Lam Tinh hòa thành một thể. Giờ phút này, thiên đạo quay về, Thiên Lam Tinh, viên này đã từng liền tiên cấp, đều khó mà đản sinh ra một tôn hạ tầng tinh cầu. Tựa như là bị đến trùng điệp gông xiềng tiềm long đồng dạng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Chưa đến tột cùng có thể đạt đến mức nào, căn bản không có người biết. Đại nhân, cái kia ta hiện tại cũng làm người ta mang một bộ phận công pháp đến đây. Hậu y thận trọng đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, thăm dò tính hỏi một câu. Giờ phút này, hậu y hong lòng, đối Sở Lăng Tiêu lòng kính sợ lại nhiều hơn một phần. Không, hẳn là e ngại. Vô luận là lúc trước mở ra 10.000 tên tu sĩ 12 đảo thiên vị huyệt, vẫn là thời khắc này tình cảnh này, đều cảm giác thủ đoạn thực sự quá kinh khủng. Đừng nói là hiện tại, cho dù là vạn giới chi địa cường thịnh thời kỳ, đều chưa từng gặp qua. Sau một khắc, trông thấy Sở Lăng Tiêu phất phất tay, hậu y hới liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía một đám tổ đế. Ra hiệu nhanh đi làm. Hậu y hiện tại ước gì có thể cầm bao nhiêu điển tịch, liền có thể cầm bao nhiêu điển tịch tới Thiên Lam Tinh. Viên này hạ tầng tinh cầu biểu hiện ra nội tình thực sự có chút đáng sợ, thậm chí quỷ dị. Không qua, nếu là Sở Lăng Tiêu lựa chọn cái kia thì không có bất kỳ cái gì cần chất vấn địa phương. Liền vạn giới chi địa trở về đến chánh thức thế giới, đều là vị này công lao. Cho dù lại bị đánh hồi vô tận thâm uyên, cũng chỉ có thể nói bọn họ vạn giới chi địa chúng đích cái kia có kiếp này. Rất nhanh, một đám liền cầm lấy rất nhiều điển tịch công pháp trở về. Lúc này Thiên Lam Tinh ngược lại có điểm giống trước kia địa cầu, bởi vì vạn giới chi địa tu sĩ bước vào, khắp nơi đều là bách phế đãi hưng. Những cái kia võ phái khu vực trực tiếp bị rõ ràng sạch sẽ. Tuy nhiên cảm thấy rất thương tiếc, dù sao cũng là ở đệ nhất lại một đời, nhưng so với hiện tại bọn họ những võ giả này vẫn là không dám nói gì. Liền tiên nhân đều chỉ có thể làm một cái nho nhỏ binh sĩ, bọn họ bực này hèn mọn võ giả ai dám nói nửa chữ không. Cũng không lâu lắm, đám này võ giả tâm lý thì trong bụng nở hoa. Đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bọn họ chỗ Thiên Lam Tinh được tuyển chọn, muốn trở thành xung quanh vô số tinh cầu bốn đại một trong tinh cầu. Mà tạo nên đây hết thảy, chính là một tòa tên là Vạn Giới Chi Địa cổ lão thế lực. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn những võ giả này quả nhiên là nhảy lên bay trên trời a. Trước để bọn hắn rời đi. Bất quá những cái kia trở về tổ đế lại là thẳng cau mày, ở phía sau y mà thôi một bên nói cái gì đó. Rất rõ ràng, nghe đến mấy câu này về sau, hậu y sắc mặt cũng trở nên sơ qua ngưng trọng lên, vung tay lên để Hoàng Kim Cung Điện những võ giả này đi ra ngoài trước. Bốn phía đứng tại cái kia binh sĩ liền ra hiệu Thiên Lam Tinh những võ giả này Có thể đi, chỉ bất quá, Lâm Tuyết Kiều lại là tựa hồ trong đôi mắt đẹp, toát ra một vệt không giống nhau ý vị. Quay đầu lại, nhìn thật sâu liếc một chút Sở Lăng Tiêu về sau, mới cho người cảm giác giống như là lưu luyến không rời rời đi Hoàng Kim Cung Điện. Đợi đến Thiên Lam Tinh tất cả võ giả rời đi về sau, Hậu tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng, lại để cho bốn phía tất cả binh sĩ cũng cùng nhau rời đi Hoàng Kim Cung Điện. Lập tức, hắn theo một bước cũng ba bước, mặt mũi tràn đầy tôn sợ đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt về sau. Trầm mặc mấy giây, mới mở miệng nói, đại nhân, có chuyện, cần ngài đến định đoạt một chút, vừa mới hồi vạn giới chi địa, vận điển tịch trên đường, có mấy cái tôn khó lường nhân vật, nói muốn trở về vạn giới chi địa. Ngài nhìn, nói chung, bây giờ vạn giới chi địa, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu, còn có người nào, làm cho hậu y sắc mặt, đều biến như thế ngưng trọng không qua. Hậu y lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Người nào, nghe vậy, sau lưng một đám tổ đế cấp sinh mệnh thể, ngược lại là không có cảm giác cái gì. Bởi vì bọn hắn dù sao không có trải qua vạn giới chi địa, bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực vây công cái kia đoạn gian khổ năm tháng. Nhưng hậu y thì lại khác biệt, không khỏi do dự mấy giây, đều không nói gì, sau cùng hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói, đại nhân, là như vậy, những người kia tựa hồ là đế thất tông thân, năm đó vạn giới chi địa đại chiến thời điểm, chỗ thất lạc, về sau, vạn giới chi địa đoạn lạc đến vô tận thâm uyên, những người kia liền một mực bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực vây giết. Sau cùng đành phải một mực trốn ở trên viên tinh cầu này. Nghe bẩm báo tổ đế nói, những người kia bên trong không chỉ có đế thất tông thân, tựa hồ còn có một tôn đế tử, bọn họ muốn trở về vạn giới chi địa, hiện tại cũng không biết chúng ta nghĩ như thế nào. Hậu yêu cơ hồ là một hơi đem những lời này toàn bộ đều nói xong, mà cái gọi là đế thất tông thân, kỳ thật chính là toàn bộ vạn giới chi địa người chấp trưởng đích hệ huyết mạch. Mà đế tử, chính là hắn thiên địa cộng tồn cấp nhân vật con nối dõi. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, năm đó vạn giới chi địa bị như kiếp nạn này, liền hai tôn thiên địa cộng tồn đều vẫn lạc, trong lúc đó không biết chết bao nhiêu tôn tổ soái cấp nhân vật. Lại không nghĩ tới trong đó một tôn người chấp trưởng con nối dõi còn sống ở trên đời này. Xác thực, đừng nói là hắn, chỉ sợ tin tức này truyền đến năm đó vây công vạn giới chi địa những người kia bên tai, cũng sẽ không tin tưởng. Đây là sự thực, nhưng hậu y hiện tại thật không biết nên làm gì bây giờ. Để những cái kia đế thất tông thân trở về, ngược lại là không hề có một chút vấn đề. Nhưng bây giờ toàn bộ vạn giới chi địa lại đem người đó định đoạt tại tình lý phía trên, hẳn là từ tôn này sống sót con nối dõi tiếp tục kế thừa vạn giới chi địa người chấp trưởng vị trí. Nhưng vô luận ấn thực lực vẫn là cái gì khác đồ vật, vị trí này không thể nghi ngờ cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu có tư cách ngồi lên. Hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Để bọn hắn trước tiến đến, đang lúc hậu y có chút do dự thời điểm, thanh âm nhàn nhạt nhất thời thì rơi vào hắn bên tai, không khỏi ở giữa lần nữa trầm mặc mấy giây, liền nhìn một chút bên cạnh một tôn tổ đế, ra hiệu để những cái kia đế thất tông thân tất cả vào đi. Rất nhanh, 5-6 bóng người liền từ bên ngoài đi vào. Bất quá ngoại trừ đi ở trước nhất người thanh niên kia, mặc lấy xem ra 10 phần tôn quý bên ngoài, mấy người khác dáng vẻ lại chảy giống như là đói bụng không biết dài bao nhiêu thời gian khất cái, vô cùng gầy trơ cả xương, không phải mặt mũi tràn đầy trắng bệch, giống như là được rất nghiêm trọng trung niên, chính là đã thương lão không tưởng nổi lão nhân. Nhưng không đợi hậu y đứng ra chuẩn bị tra hỏi, cái kia đi ở trước nhất, người mặc rực rỡ màu xanh lam thanh niên, lại là một mặt cao ngạo bộ dáng, nhìn Sở Lăng Tiêu, lập tức ngữ khí đương nhiên nói, ngươi chính là bản thiếu đế công thần đi, ngươi yên tâm, chờ bản thiếu đế một lần nữa chấp trưởng vạn giới chi địa. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, hiện tại bản thiếu đế đói bụng, đi, lấy chút ăn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.